Sở Vân hơi chột dạ, thầm nghĩ. Thật không ngờ vị này vẫn còn tại thế. Vậy mà nghe đầu ông ta đã chết trong núi sâu hơn 10 năm trước. Nào ngờ lại có mặt tại đây lúc này. Nghe nói ông ta là kẻ bá chủ, mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Từ lúc ông ta đạp bước giang hồ đến nay, chỉ có một lần hòa với người khác mà thôi, còn chưa bao giờ thất bại. Nếu mà đúng như vậy, thì quá là ghê gớm đây. Bỗng Giang Nhất Phi cất tiếng hỏi. Tiểu Bằng Hữu, ngươi vẫn là kẻ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ư? Sở Vân vẫn cười nói. Các hạ chính là Thiên La Kim, Hoàng Giang Lão Tiền Bối ư? Ta đã 80 tuổi rồi. 80 năm qua, chưa từng nghe kẻ nào dám mạo nhận tên mình. Sở Vân muốn kiểm tra một việc, vội nói. Xin được hỏi Lão Tiền Bối, vì lý do gì mà Tiền Bối phải cứu bằng được đôi gian phu dâm phụ này? Mặt Giang Nhất Phi trở lại ôn hòa, cười nói. Ồ, chẳng qua là làm cái việc thiện. Người ta hay nói, cứu một mạng người còn hơn là làm nên 7 cấp phù đồ. Có phải vậy không? Sở Vân tra gươm vào vỏ, rồi nhảy xuống ngựa, nói giọng kỳ quái. Cứu được họ, Tiền Bối được họ nhớ ơn ca ngợi suốt đời, và chê trách tại hạ mãn kiếp. Tiền Bối tự hào làm được việc thiện, và đã thương hại tha cho cái tên ác thú Sở Vân được toàn mạng. Khi ấy thì cha tại hạ chết không nhắm mắt, vợ tại hạ bị người ta cướp không. Tại hạ đau thương và kiêu hận, mãi mãi không bao giờ rửa sạch, tất nhiên là tiêu tán hết. Tiền Bối đạt được thắng lợi rực rỡ, còn tại hạ suốt đời mang danh thằng ngu, thằng khùng. Tiền Bối, có đúng như vậy không? Giang Nhất Phi tức đến tím mặt, bước tới một bước gầm lên. Sở Vân, ngươi nhất định buộc ta phải động thủ ư? Không dám, tại hạ chỉ muốn xem ý niệm của Tiền Bối và chữ giận đạt đến trường nào hỏa hầu mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám kích nhục lão phu. Lão phu dạy ngươi hôm nay cũng là để cho ngươi mai sau biết thế nào cho xứng đáng với đời. Rõ chưa? Sở Vân nhìn lão nhân có đôi mắt rất là lớn kia, cười nói. Đúng vậy, đó cũng chính là điều mà tại hạ muốn thừa cùng với Tiền Bối. Lão già có khuôn mặt từ bi ấy bỗng cất tiếng cười cuồng loạn, và vẻ mặt từ bi cũng biến mất theo tiếng cười, mà thay vào đó là một gương mặt hung ác. Sở Vân cười nhạt, nói giọng lạnh lùng. Giang Nhất Phi, hãy ra tay đi. Lời chàng vừa dứt thì Giang Nhất Phi đã gầm lên như sấm, tràn tới tung ra 25 trường, 17 cước, nhanh như chớp, mạnh như là vũ bão. Sở Vân nhón mũi chân bắn người lách qua trường ảnh cước hình của đối phương, đồng thời huy động song trường, vỗ vào 12 trọng huyệt trên người của đối phương. Giang Nhất Phi kinh hãi vội phản công, song trường bùa răng trường ảnh khắp người Sở Vân. Nhưng chàng đã giảm người sát đất, cách chừng 2 tấc, đớt ra ngoài vùng trường khí, rồi đồng thời giáng trả vào bụng dưới của lão mấy trường như là sét đánh. Thế là hai tuyệt đại cao thủ võ lâm ra đòn nhanh như chớp, thân pháp như ma, liên tiếp xuất hết chiều này đến chiều khác, liên miên không ngừng. Chỉ còn thấy trường phong mù mịt, cước ảnh như mưa, quyền chỉ vun vút, còn thân hình của họ thì chẳng còn trông thấy rõ nữa. Bỗng lão tay to thấy giận cả gáy, nghĩ đến mình mạng lớn nên là mới thoát chết trong cuộc đấu lúc nãy. Lão vội nghĩ tới một việc, vội lách người đến bên cạnh Tiêu Vận Đình, chăm chú nhìn vào người ả, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì nàng tuy là nét mặt và đôi mắt thất thần, nhưng mà vẫn còn chưa chết. Lão nhìn kỹ, rồi nói với giọng ngạc nhiên. Ấy, cô nương này đâu có bị thương tích gì đâu. Nhìn đôi mắt cầu cứu của Tiêu Vận Đình, lão già tai to lấy làm lạ hỏi. Cô nương, ta thấy tiểu tử họ Sở đâm nào một kiếm, tưởng là xong đời nàng rồi. Nhưng tên ấy lại không giết cô nương. Quái thật, với tài nghệ của nó, làm sao mà đâm chặt được? Nhìn điều bộ vô cùng khổ sở của Tiêu Vận Đình và khắp thân hình ả, lão tài to lại càng lấy làm lạ. Lão nói, cô nương vì sao không nói, cũng không nhúc nhích. Người có bị thương gì đâu. Trông người như là người bị điểm huyệt. nhưng mà ta đã xem kỹ rồi, đâu có đâu. Hay là tiểu tử nọ đã dùng kiếm điểm huyệt người. Cô nương đừng giận lão phu đường đột vô lễ, vì ta muốn giải huyệt cho cô nương đấy. Tiêu Vận Đình cảm động chớp mắt rơi lệ. Thế rồi lão già tai to kiểm tra cẩn thận khắp các huyệt đạo trên người của ả. Đến khi mà mồ hôi toát ra ướt đẫm mặt, lão mới giải huyệt được cho ả. Lão vừa lau mồ hôi, vừa lầm bầm. Cái thằng tiểu tử này ghê thật đấy. Đã dùng kiếm theo ý của mình, điểm lên nhuyễn mại huyệt trên ngực người và hôn mê huyệt sau đầu. Nếu như mũi kiếm của hắn đi quá một tí, thì người đã chết từ lâu rồi. Công phu này phải luyện ít nhất trên 30 năm, may lắm mới đạt được. Thật là quái lạ. Tiền bối, tiểu nữ vô cùng cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Đồ dám, việc này đồ có đáng gì. Đời lão phi bắt sống được tên tiểu tử ngông cuồng đấy, sẽ dạy cho hắn một bài học. Tiền bối, võ công của Sở Vân cao siêu không thể nào lường được đâu. Ồ, ngươi đừng lo. Ngươi có biết đang trừng trị tiểu tử ấy là ai không? Đó là người huynh đệ sinh tử của ta. Đại La Kim, Hoàng Giang Nhất Phỉ đấy. Nhưng mà Tiêu Vận Đình vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng nói. Tiền bối, tiểu nữ hiểu rõ rằng lão tiền bối võ công bá chủ thiên hạ Đường Đại. Nhưng mà đối phó với hắn, e rằng không hy vọng giành được phần thắng. Tiền bối, tiểu nữ có một yêu cầu, là tiền bối đưa tiểu nữ và người kia hãy trốn khỏi nơi đây trước đã. Xin tiền bối ban cho đại ơn đại đức, tiểu nữ muôn đời xin báo đền. Lão tài to cảm thấy bất mãn. Trong lúc họ đến cứu hai người và đang đánh nhau chí chết với những kẻ thù kia, thì người con gái này không quan tâm đến sự sống chết của người đã cứu cô ta, mà chỉ muốn lo chạy trốn, mà lại muốn có người hộ tống nữa. Nhận thấy điều đó, Tiêu Vận Đình rời lệ, cất giọng bị thương nói. Xin lão tiền bối tha thứ cho tiểu nữ vô lễ. Không phải tiểu nữ vô lễ không hiểu đạo lý, mà vì tiểu nữ quá sợ Sở Vân. Bởi vì hắn không bao giờ tha cho tiểu nữ vô cùng đau khổ. Lão già tai to mềm lòng, do dự một lúc, rồi đưa mắt theo dõi diễn tiến trận đấu, thì thấy muốn nhảy dựng lên. Vì Đại La Kim Hoàn đã dùng đến đôi kim hoàn bằng hợp kim sáng loáng để mà chống chọi với thanh trường kiếm lợi hại trong tay Sở Vân. Và rõ ràng, Giang Nhất Phi nặng nề đón đỡ mà thôi. Lão tài to thấy Tiêu Vận Đình cứ năn nỉ cầu xin, thì bực tức nói. Không phải là ta không muốn giúp người, nhưng mà e rằng, ngay cả đến hai lão giả chúng ta, cũng không dễ có đường thoát thân nữa. Người nói đúng lắm, lão phi quả nhiên là không thể nào địch nổi lãng tử Sở Vân. Cô nương, người hãy tự tìm cách mà thoát thân đi. Lão phu phải nhập trận để mà giúp lão phi mới được. Nghe nói thế, Tiêu Vận Đình thất vọng, khóc không còn ra nước mắt nữa, tuyệt vọng nằm lăn ra đất. Thanh khổ tâm hắc long trong tay Sở Vân hợp với thân thể của chàng là một, tung hoành đầy đó, lợi hại cực kỳ. Giang Nhất Phi hai tay cầm cập kim hoàn to như là bánh xe, răng nhọn lởm chởm, bay qua bay lại toát cả mồ hôi, đón đỡ bốn phía, uy lực vô cùng. Lão nhân tai to đưa cao thiết trượng đứng một bên, nhìn thấy những đường kiếm của Sở Vân mà phát dùng mình. Lúc này trong đấu trường đã phân rõ thế lực của cả hai bên. Đại La Kim Hoàn hơn 40 năm qua ngang dọc giang hồ, tham gia hơn ngàn trận đánh, có thể nói chưa bao giờ gặp đối thủ ngang tầm. Và nhất là 15 năm gần đây, sau khi đã tu vi đắc đạo, thì có thể nói là không còn đối thủ. Thế mà Sở Vân lúc đấu với Đại La Kim Hoàn cũng có cảm giác nặng nề. Nhưng chàng có đủ niềm tin là sẽ làm cho vị cao thủ thành danh này sẽ sớm bị thất bại. Bởi vì Giang Nhất Phi tuy là võ công cao hơn từng người trong đầu mâu song hào, nhưng mà nếu đấu với hai người ấy liên thủ, thì chắc chắn ông ta không qua nổi 3-40 chiêu. Cho nên việc chàng đánh bại ông ta chỉ là thời gian mà thôi. Điều đó Đại La Kim Hoàn cũng thừa hiểu. Mặc dù ông ta bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh hùng hăng, nhưng mà trong bụng thì đang tìm kế tháo chạy. Bỗng Sở Vân cất tiếng cười nói. Lão bằng hữu, nước sông Hoàng Hà, sóng sau lùa sóng trước. thật là đáng tiếc, có phải vậy không? Giang Nhất Phi, nếu như giờ đây ngươi nhận thua một tiếng, thì ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi còn có một cái miệng mà đi khóc lóc với thần hữu, để lại cho ngươi một đôi tay, để có ngày ngươi lại tìm ta để báo thù. Giang Nhất Phi vùng cặp kim hoàn đánh trên đỡ dưới, hai chân liên tiếp đảo bộ lui ra sau 6 bước, gầm lên. Tiểu tử, ngươi sẽ được một bài học. Bỗng thân hình Sở Vân bay vọt lên cao, đảo người lao xuống. Thế kiếm và thân người như là gắn là một, bắn ra muôn vàn tia sáng lấp lánh. Giang Nhất Phi bỗng cười lên như sấm, xuống tấn vững như đồng, sắc mặt đỏ bừng như máu. Song thủ kim hoàn từ từ giang ra, thét lên một tiếng, bắn lên hai vòng tròn lấp lánh vàng rực như là hai vòng lửa, mang theo những tiếng nổ như là sấm vàng. Thế là trong không trung, hai bóng người sát vào nhau rồi lập tức phân ra. Hai tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, bắn ra muôn ngàn đốm lửa, rồi vụt tắt. Sở Vân nhẹ nhàng chống thanh trường kiếm trên mặt đất, vỏ kiếm đung đưa trên đùi chàng. Môi Sở Vân nở một nụ cười muôn thuở. Ngoài xa bà trượng, đại la kim hoàn mái tóc bạc vẫn bay phất phơ như cũ, đang đứng yên bất động. Kim hoàng trong tay ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, hai mắt như là hai cục than đồng đang nhìn về phía Sở Vân, như là một con chó sói bị trúng thương, đang tìm cách báo thù. Lão già tai to vội vàng chạy đến nơi, hỏi nhỏ. Này, lão phi, chưa bị chứ? Xong rồi, lão phu dẫm nát giang hồ, có hơn 60 năm. Đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải một đối thủ khủng khiếp, thật là đáng sợ. Nhưng mà lão phi, hình như người đâu có bị thương gì đâu. Đại la kim hoàn chừng lão tai to một cái, nhấc hai chân lên. Lão tai to nhìn thấy vội đưa tay bịt miệng, để mà khỏi buột lên tiếng kêu. Thì ra đôi giày gấm xanh đã bị chặt bay mất đến đế. Thế mà hai bàn chân của lão không hề có một vết xước. Giang Nhất Phi thở dài một tiếng thật là nhỏ, hất ngược mái tóc ra sau, lạnh lùng hỏi. Sở Phi, sư phụ của người là ai? Vân Lý Thanh Long. Vân Lý Thanh Long, Tả Tiêu Huy, thuộc loại hạng nhất cao liều thủ, nhưng mà không đến mức kinh người như vậy. Ông ta không thể nào đào tạo nên công lực khủng khiếp của người. Sở Vân tra kiếm vào bao nói. Giang Nhất Phi, người hỏi điều ấy làm gì? Muốn tìm sư phụ của ta để mà báo thù ư? Vân Lý Thanh Long sớm đã chết rồi. Ta làm sao mà tìm tử thi của ông ta để mà báo thù chứ? Sở Vân, ta hỏi người. Vô úy Kim Điều, Võ Huyết Nam, quan hệ thế nào với người? Ồ, võ lão tiền bối và tại hạ là bạn thâm giao, coi như là trưởng bối, cũng là lão hữu. Họ rằng kia, ta trả lời như thế, người hài lòng chưa? Đại la Kim Hoàn kinh ngạc nhìn Sở Vân, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Có phải lúc nãy người sử dụng cô quang kiếm pháp của Vô Huyết Nam phải không? Đúng vậy, các hạ thật là tỉnh mắt lắm. Tuyệt kỹ của Võ Huyết Nam có phải đã chuyển hết cho người không? Cũng nhờ võ lão tiền bối thương tình, nên là tại hạ mới tiếp thu không nông cạn lắm. Đại la Kim Hoàn nghiến răng ken két, căm phẫn tột độ, bởi vì lão quá hiểu. Với võ công của Vô Úy Kim Điều siêu phàm nhập thánh, bản thân lão không thể nào kháng cự nổi. Mà chàng trai kia đã tiếp thu hết võ công của Vô Úy Kim Điều, thì mình có muốn tìm hắn phục thù thì chẳng khác nào lấy trứng đập vào đá. Với thân phận chí tôn của lão, gặp phải thất bại mà vô phương phục thù này, thì với 80 năm sống trên đời, sinh lộ có phải đã sắp hết rồi không? Huynh đệ, được rồi. Đã sống đến từng ấy năm tháng, lẽ nào chỉ chút này mà nhìn không ra thắng bại là chuyện thường tình. Hôm nay ta làm nhục người, ngày mai có kẻ kỳ lạ làm nhục ta. Nếu mà nhìn ra một chút, hiểu sâu một chút, cái chữ sần ấy cũng là hư không, tứ đại hư không. Họ Sở kia, người cũng bớt dùng cái giọng lạnh lùng đó đi. Nếu ta và người đổi chỗ, thì người cũng sẽ xem nhẹ một chút. có thế mà thôi. Sở Vân cất tiếng cười quái dị, thâm trầm nói. Tại hạ thì không thế, bởi vì tại hạ không phải là người. Tâm tính lúc này của người, lợi cho người, chẳng lợi gì cho ta. Tâm tư của mỗi người cũng chẳng thể nào giống nhau. Người không hiểu bản chất của sự việc, không hiểu nỗi khổ của lòng ta, lại đùng đùng ra vẻ anh hùng nhúng tay vào, lại nói vô sân cái gì. Bây giờ các hạ đã sân đến đâu rồi? Các hạ đã sống hàng trăm năm rồi, nhìn xa trông rộng. Tại hạ đâu đến tầm cỡ ấy. Lão bằng hữu, lão sống đã 80 năm rồi, mà vẫn còn ngụy tạo trá tác như vậy. Tại hạ lấy làm tiếc thương cho người đấy. Câm mồm! Lẽ nào lão phu lại cần người phải dạy khôn ư? Sở Vân, người hãy nhớ lấy. Ta còn sống ngày nào, thì còn tìm người để mà rửa cái nhục hôm nay. Ồ, chớ nên quá giận quá thẹn mà thành phẫn nộ. Tháng ngày vẫn cứ luân chuyển không ngừng. Thời gian cứ thế trôi đi. Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Trong vũ trụ, dù quá khứ hay là tương lai, thì chỉ có chân lý tồn tại. Các vị bằng hữu, chỉ cần giác ngộ chân lý đó thì đã là thánh hiền, đâu cần phải tuổi cho cao cho thấp. Đó là tất cả sự hoàn mỹ trí cao vô thượng, trong đó bao hàm cả cái điều nhân nghĩa hiếu tử trọng yếu nhất của giang hồ. Nếu như mà làm được đến trí thiện, thì cũng coi là một con người trong sáng lắm rồi. Toàn là những lời hồ đồ. Tiểu tử hung độc nhẫn tâm như người, mà cũng gọi là làm đến nhân nghĩa, hiếu từ trí thiện trí mỹ ư? Đúng vậy, ta đã làm đến điều đó rồi. Tại hạ đã 3 lần suýt nữa sát hại cặp gian phù dâm phụ. Một là báo thù cha, đó là hiếu. Hai là vì công lý, đó là nghĩa. 3 là vì thiên hạ, đó là nhân. 4 là trấn càng thường, đó là từ. Hai vị tiền bối hiểu rồi chứ? Quả là mồm mép lão phù, không muốn tốn nước bọt với người nữa. Ngay lúc mà gặp nhau, ngươi sẽ biết ai là chân nhân, ai có chân lý. Đúng vậy, tại hạ mong ngày đó và mong rằng nó mau đến. Bởi vì tại hạ thì chẳng lo gì, chỉ sợ hai lão tiền bối không còn thời gian nữa mà thôi. Đại La Kim Hoàn nhảy dựng lên, tái mặt đi vì tức giận, gầm hét. Cái thằng tiểu tử kia, ngươi là đồ thối tha. Tiền bối, tác phong và lời ăn tiếng nói như thế, thì còn gì là nghĩa độ anh hùng nữa? Chớ quên là các hạ vẫn cho mình là võ lâm chí tôn, nhất đại hào kiệt đấy nhá. Lão già tài to cũng không chịu nổi, cũng gầm lên. Thằng tiểu tử kia, hôm nay coi như là người chiếm được tất cả ưu thế rồi đấy. Nhưng mà chớ quên, dù là người có trốn đến trần trời góc biển, thì chúng ta cũng sẽ tìm đến để mà phục thù. Cái lão bại tướng kia, ngươi đừng có mở bào hòa nữa. Nếu như mà có đủ can đảm, thì hãy khai danh tính ra đi. Lão phù đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hắc trượng Tử Phạm Ngũ chính là ta. Sở Vân gật đầu cười phá lên, lẩm bẩm. Ồ, quả nhiên thế này thì rất là tốt, quả là rất tốt. Để cho chúng biết, trên đời này, trước khi chết, con người ta không còn ân hận nữa. Thế mới biết, người tính không bằng trời tính. Nhìn hai lão già cúi gằm mặt, Sở Vân lạnh lùng nói. Hai vị tiền bối, sau này, người sẽ biết, đấy không phải là việc đáng cười đâu. Đại La Kim Hoàn nét mặt thâm hiểm, quay sang nói với Hắc Trượng Tử. Lão Ngũ, người cũng không còn trẻ nữa, sao mà đầu óc vẫn chưa đủ khôn vậy? Họ Sở lại không biết hai kẻ kia trốn đi đâu từ lúc nào. Giả sử hắn ta có ý, thì hắn đã nhìn thấy điều đó rồi chứ? Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Hắn đã phí bao tâm cơ, bao trí lực để mà giày vò người ta. Lại để cho người ta đi mất. Kỳ thực, đây mới là mối hận, mới là mối giản vặt, hằn sâu suốt cả đời hắn đấy. Sở Vân đưa mắt nhìn xung quanh, không còn thấy Bạch Vũ công tử và Tiêu Vận Đình đâu. Chàng giận tím người quay lại nhìn Giang Nhất Phi và Phạm Ngũ, rồi gặn giọng nói. Các người chớ cười vội. Sau này, các người tự cười lên nỗi thống khổ của các người đấy. nỗi đau của ta còn kéo dài ngày nào, thì hay lão già kia, ngươi không chết được đâu. Sở Vân, hôm nay dẫu là ta tạm bại dưới tay ngươi, nhưng mà lại cứu được hai mạng người đấy. Chẳng phải là đã thắng người rồi sao? Sở Vân hai mắt vẫn chiếu ra tia sáng lạnh lùng băng giá, cười mãi, khiến cho hai lão già tái mặt. Cuối cùng chàng nói, đúng vậy, hai vị tiền bối, lời nói đó của hai người có thể chứng minh người cũng còn một chút thông minh đấy. Các người đã ngăn cản ta, đã trực tiếp làm ta đau khổ mãi. Sao bây giờ các người còn dám trực tiếp động thủ để mà thế mạng cho bọn chúng chẳng? Hắc Trường Tử khuôn mặt tím bầm như là gan lợn, nhưng mà tay chân thì luống cuống. Quả thật nếu mà trực tiếp cùng Sở Vân động thủ thì lãnh đủ mọi nỗi căm hận của chàng. Đại La Kim Hoàn kéo tay Hắc Trường Tử bỏ đi. Được mấy bước, hắn quay lại nhìn Sở Vân rất là lâu, cất giọng thâm hiểm nói. Sở Vân, người hãy ghi nhớ đêm nay, vào giờ này, rằng sẽ có một ngày, Lão Phu sẽ tìm đến người tỉ thí một lần nữa. Lúc ấy, thắng lợi mới là chân chính. Sở Vân đưa mắt nhìn quanh, trên nghĩa địa thê lương này bốn bề vắng ngắt, không một tiếng động. Gió thổi hiu hiu làm lắc lay những ngọn cây thấp thấp, phát lên những tiếng lào xào lạnh lẽo. Sở Vân khẽ huýt lên tiếng sáo, con tuấn mã từ phía bên cạnh chạy tới. Sở Vân vọt mình lên ngựa, căm phẫn nhìn mảnh đất ấy, rồi phóng vụt đi. Sáng sớm tinh mơ ngày thứ hai. Đây là một ngày mà thời tiết tuyệt đẹp, khí trời trong lành, sừng nức mùi hương thơm dịu ngọt. Vầng thái dương đỏ ối, nhuộm đỏ cả một không gian. Tại ngã ba đường, nơi họ hai hôm trước chia tay, Sở Vân ngồi trên một mảnh đất nhô cao đột ngột giữa một vùng đất bằng phẳng, ngưng thần suy nghĩ một điều gì đó thật là chăm chú, trong tay cầm một hòn đá nhỏ. Song Nhật Câu đang thong thả gậm cỏ bên cạnh chàng. Sở Vân đến đây thật là sớm, vì sợ chế hẹn gặp với Cổ Yến La Hán và Lê Tường. Chờ một đỗi lâu mà trên cả ba nẻo đường chẳng có một bóng người qua lại. Sở Vân đứng dậy vặn người, khẽ ngáp một tiếng rồi lẩm bẩm. Vì sao họ vẫn chưa tới? Sở Vân lại đưa mắt liếc về các nẻo đường, chờ đợi. Lúc này từ đáy lòng của chàng, thấy rõ chàng không thể xa rời Lê Tường được. Từ sau khi chàng đánh mất tình yêu với người vợ trước, và nhất là sau lần bị thương, Sở Vân mới thấm thía sự cao quý của một tình yêu. Và chàng hiểu rằng, dù là một người thường hay là một siêu nhân, thì ai cũng phải có tình cảm. Dù ít dù nhiều, đều như là thấy lớn lên bởi một tình yêu. Sở Vân lại ngồi xuống mà cảm thấy sốt ruột vô cùng. Chàng thật sự lo lắng cho Lê Tường. Chàng như là quên đi, nàng đâu phải là một thục nữ khuê các, một đóa hoa mềm mại, mà nàng là một hiệp sĩ võ công nhất đẳng giang hồ. Trong lúc Sở Vân đang lo lắng bồn chồn, thì tiếng vó ngựa đã vang lên mỗi lúc một to hơn, một gần hơn. Sở Vân vội đứng dậy, lòng khấp khởi mừng thầm, nhìn về phía hướng đó. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, gấp gáp, có vẻ là không bình thường. Từ hướng đó, bỗng hai kỵ sĩ xuất hiện và lao tới như bay, bụi cát mờ trời. Sở Vân vừa nhìn đã nhận ra, hai người đang phi đến trước mặt là Mục Phượng Nữ Lê Tường, và người phía sau chính là Cổ Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Chàng thở phào khoan khoái, ngồi xuống vui mừng lầm bầm. Lê Tường ta, làm sao mà bỏ rơi người được? Hãy mau lên, để trễ giờ rồi đấy. Hễ chậm là ta sẽ bắt phạt đấy. Lê Tường tuy là cưỡi trên lưng ngựa, mà như nằm dán lên lưng ngựa vậy. Tấm áo chẽn màu xanh nhạt mà nàng đang mặc, bên vai phải có một mảnh đã nhuộm đỏ phất phơ theo gió, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Cổ Yến La Hán bám sát theo sau, thân hình ướt đẫm mồ hôi, áo quần tơi tả nhuốm máu, miệng há hốc, hơi thở rất là khó. Sở Vân còn đang ngạc nhiên, thì hai kỵ sĩ ấy đã phóng ngựa đến sát chàng rồi. Sở Vân bắn người lên, hai tay giang ra cắp lấy Lê Tường và Nghiêm Tiếu Thiên vào hai bên, rồi bay xuống đất. Hai chú ngựa vô chủ theo đà chạy hơn 10 trượng, sau đó mới dừng lại. Lê Tường dựa vào lòng Sở Vân, run rẩy kêu lên. Vân ca. Rồi nàng nhắm mắt lại. Cô Yến La Hán đứng bật lên ngáp mấy cái, rồi nói với giọng kỳ quái. Lão đệ, lần này lão huynh tiêu mất. Mẹ kiếp, quả thật là tức. Cái lũ làng xoáy ấy, ngay đến con bé họ Lê mà chúng cũng không thả. 20-30 đứa vây đánh một người. Ta lăn lộn giang hồ đã mấy mười năm. Đây là lần thứ nhất mới gặp phải trường hợp tức chết đi đấy. Sở Vân thở dài một cái, đưa mắt nhìn Song Nhật Cầu, rồi đưa tay lấy túi nước dắt ở dưới yên, đưa cho Cô Yến La Hán, trầm giọng nói. Lão huynh, bình tĩnh lại đã. Trước hết, xin đừng nóng giận. Uống một ngụm nước đi cho tỉnh táo. Rồi từ từ, đem mọi việc nói thuật lại cho rõ ràng. Đừng quá nóng vội. Cô Yến La Hán kêu lên. Ta tức đến chết đi được, còn uống cái gì nữa? Hãy lo cho con bé kia trước đi. Mẹ kiếp, gọi con bé ấy cùng với ta chịu tội. Sở Vân đưa bình nước cho Lê Tường uống hai ngụm, lau mồ hôi trên trán của nàng, rồi đặt nàng nằm xuống mặt đất. Còn Cô Yến La Hán thì lấy dưới yên ra cái bình rượu của Sở Vân, uống một hơi hết phần nửa, rồi chùi miệng nói. Lão đệ, ta xin lỗi người. Ta có lỗi. Người hãy nói, coi trong thiên hạ còn có cái công lý hay không. Thật là chết cũng không còn mặt mũi nào. Hơn 50 đứa đánh nhau với hai chúng ta. Trong đó có gần 10 cao thủ võ lâm. Điều đó làm sao mà đối phó được? Ta vốn không đáng kể, nhưng mà lo là lo cho Lê Tường cô nương. Nó cứ hỗ trợ cho ta mà không chịu chạy đi trước. Thôi, đừng giận nữa. Chúng nó là ai vậy? Mẹ nó, ngoài cái lũ chó chết ngũ lồi giáo giả, thì còn ai làm cái trò đề tiện ấy nữa? Sở Vân quay lại không nói gì, quay người đi về phía Lê Tường, sửa lại quần áo đầu tóc, rồi hỏi. Thế thì bọn ấy, do ai cầm đầu? Vậy hiện giờ chúng đang ở đâu? Bọn chúng do ngũ giáo đầu Tấn Lôi Thủ Khang Nghìn Sơn và tứ giáo đầu Dương Lôi Thủ Bạch Quảng cầm đầu, cùng với tam giáo đầu Hắc Lôi Thủ Hàn Độc, Tử Trượng Trấn, ông Bao Ô Hồng. Ba vị chấp sự của ngũ lôi giáo là Bán Diện Quỷ, Sứ Bì Sương. Cả bọn chúng xuất lãnh hơn 40 tên bảo vệ bọn ta. Nhưng mà sao lại gặp bọn họ? Sở Vân vẫn tiếp tục hỏi cho rõ ngọn nguồn. Sau khi chia tay với lão đệ tại đây, lão phu đã cùng Lê Cô Nương bắt đầu đi truy tìm tung tích lũ Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc. Nhưng qua hai ngày tìm kiếm, cả một tí tin tức hình ảnh gì của bọn chúng cũng không sở tới được. Thì chúng ta định quay trở lại để tụ tập với người như là đã giao ước. Nào ngờ đi mới được đến nửa đêm thì gặp bọn chúng nó ở trước một khu rừng rậm. Thế là qua mấy câu chướng tai gai mắt, lão phu quật luôn 4 tên cản đường của bọn chúng té nhào xuống đất. Nào ngờ chạm tới ổ của bọn chúng, Lê Cô Nương đánh Bán Diện Quỷ Sứ Bì Sương. Sở Vân vừa nghe vừa nhìn Lê Tường, nàng có vẻ như là ngủ, nhưng mà kỳ thực là đang nằm nghe Nghiêm Tiếu Thiên thuật chuyện. Sở Vân cười nói, Tường muội, muội thật là quá đấy nhá. Lê Tường chỉ hừ một tiếng, rồi nghiêng người qua một bên. Sở Vân đành lắc đầu cười âu yếm nhìn nàng. Cô Yếm La Hán vừa ăn vừa nói. Bọn chúng đông quá, lại toàn cao thủ. Một chọi một thì lão phu chẳng sợ gì. Nhưng mà chúng lao cả vào, chẳng kể gì tới danh dự. Nên lão phu và Lê Cô Nương, dù có tiếp sức, cũng không sao địch nổi. Nên là đành phải cướp đường mà chạy. Chạy cho đến sáng mới biết là cô bé kia bị trúng hai đao. Vậy mà chạy suốt quãng đường dài như thế, nó chẳng kêu lên rên rỉ một tiếng nào. Lỉ thật đấy, mặc cho máu thấm ướt cả nửa người thế kia. Nhất định là trên đường truy tìm tung tích của Thiệu Vũ công tử, các vị đã để lộ tung tích, bị bọn thám báo của ngũ lôi giáo phát hiện. Ngũ lôi giáo căm thù lão huynh đến tận xương tủy, nên là đâu có chịu tha cho lão huynh. Nên mà khi gặp được tin tức, tập trung binh mã, vây công, quyết tiêu diệt huynh. Nhưng có điều lạ là ngũ lôi giáo chỉ bành trướng thế lực dọc theo vùng bờ biển. sao lại đột ngột xuất hiện ở vùng này? Hay là tình cờ? Nếu như mà không phải thế, thì chúng có một âm mưu gì đó nữa. Để mà khéo gặp được cái cơ hội này. Mặc kệ chúng muốn hội họp gì cũng được. Chúng ta cứ đợi ở đây. Xem thử chúng có bao nhiêu hơi sức. Chơi kiểu ấy được mấy hơi nữa. Thế chúng có đuổi theo hay không? Có chứ. Chúng đuổi theo gấp lắm. Chỉ tiếc là chúng lên ngựa hơi muộn. Mặt khác lão phu lại dương đồng kích tẩy. Dẫn chúng nó quanh mấy vòng. Rồi mới bỏ rơi được chúng. Theo ta đoán thì bọn chúng sẽ tới đây. Hơn nữa chẳng còn bao lâu lắm đâu. Sở Vân lấy cái hộp gỗ đựng thuốc men cấp cứu ra, dùng nước uống, lau rửa vết thương cho hai người kia, bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận. Vừa làm vừa kể những việc mình đã trải qua trong hai ngày ấy cho bọn họ nghe. Sau cùng chàng nói, hy vọng Ngũ Lôi giáo không bức ép người Thái quá. Máu chảy quá nhiều, đâu phải là chuyện hay ho gì. Nhưng nếu mà họ muốn đến, tại hạ đã nói rồi, kẻ nào làm cho người ta chảy máu, thì người ta sẽ lấy lại máu của hắn. Đúng vậy, chỉ cần trừng trị những kẻ cầm đầu hung thủ là được rồi. Lũ thuộc hạ thì không nên ác quá với chúng. Lão đệ này, ta đang cho rằng, người đối phó với Bạch Vũ công tử và Tiêu Vận Đình như vậy là hơi quá ác độc đấy. Mỗi đứa một nhát như vậy, có phải là đỡ đau đớn hơn không? Không. Tội giết cha đoạt vợ, giết hại bản thân, làm cho tâm hồn đau khổ quá lớn, quá nhiều. Tại hạ phạt như vậy là còn nhẹ đấy. Cổ Yên La Hán nhìn Sở Vân, đứng lên đi đi lại lại mấy bước, chân thành nói. Lão đệ này, có thể người đúng. Lão phu chỉ đứng trên một quan điểm khác mà nói lên lời khuyên ấy. Chứ mối thù của ta đối với hai kẻ ấy không kém gì đệ đâu. Thôi, không nói nữa. Ta ra phía trước xem xét. Ngươi ở mặt sau lo cho cô bé ấy luôn đi. Nếu như mà bọn Ngũ Lôi giáo có đến thật, thì chúng ta bận rộn đấy. Sở Vân gật đầu. Cô Yến La Hán lao vút đi mất dạng. Sở Vân đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lê Tường đang nghiêng qua một bên, hai mắt nhắm nghiền. Chàng có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi. Tường muội, muội sao buồn vậy? Muội đâu dám. Đừng có như trẻ con vậy. Tường muội, muội có biết là 3 ngày qua huynh luôn luôn nhớ đến muội hay không? Nhớ muội phát điên lên được. Huynh thấy không thể nào xa được muội nửa bước đâu. Lê Tường từ từ mở to đôi mắt nhìn chàng chăm chú nói. Nghĩ tới muội, chắc là chưa đâu. Thấy người ta bị thương không hỏi một câu, lại còn nói người ta lỉ nữa. Không lo cho người ta trước, mà lo cho gia hỏa hòa thượng nói cạnh khóe nữa chứ. Tường muội, đừng hiểu lầm. Thấy muội bị thương, tìm huynh rất là đau xót, sao lại không quan tâm chứ? Chỉ có điều lúc mà cắp muội xuống ngựa, huynh thấy vết thương của muội không nặng lắm, mà chỉ bị ngoài da mà thôi. Nên là huynh đâu có trách gì muội, nhưng mà không rời muội nửa bước. Huynh hỏi rõ ai là muội bị thương để mà trả lại món nợ ấy. Tưởng muội, thà huynh bị người ta sát hại, chứ không thể nào để cho muội bị rơi một rụng tóc. Thà để cho muội trách móc huynh, chứ huynh không muốn muội bị gặp phải nguy hiểm. Tưởng muội, nếu như huynh mà để mất muội, thì huynh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời kia nữa. Lê Tường ôm lấy cổ Sở Vân nói. Không, dù có chết, muội cũng không rời xa huynh. Đời này kiếp sau, chúng ta luôn luôn là vợ chồng, là bạn đời của nhau đến muôn đời, mãi mãi. Sở Vân mân mê mái tóc, hôn lên cổ nàng, những ngón tay của nàng, vừa âu yếm vừa hỏi. Tưởng muội, có giận huynh nữa không? Còn đau nữa không? Còn hờn nữa hay không? Sở Vân ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve thân hình mềm mại ấm áp của nàng nói. Cho huynh hôn muội một cái được không? Lê Tường lắc đầu nói. Không, hiện giờ không được đâu. Đang là ban ngày mà. Huynh, chúng ta còn biết bao nhiêu là ngày tháng tiếp theo nữa chứ. Chỉ sợ sẽ có ngày huynh chán muội, không còn muốn hôn muội nữa đâu. Muội đừng nói như vậy. Nếu quả có ngày huynh như vậy, thì xét đánh chết huynh. Lê Tường vội vàng che miệng Sở Vân lại, lắc đầu không cho chàng thề độc nữa. Ngay khi ấy, từ phía xa, cô Yến La Hán nằm úp tay xuống mặt đường, nghe ngóng, rồi bỗng nhỏm dậy nói to. Mẹ kiếp, cả một đàn một lũ kéo đến, đến đây. Sở Vân nhẹ nhàng bồng lên tường về phía bên kia bờ dốc, hôn lên trán của nàng, nói thật là âu yếm. Từ muội, chỉ cho phép muội xem thôi, không được động thủ. Huynh sẽ tìm ra kẻ nào làm cho muội bị thương, bắt nó phải trả một cái giá rất là đắt. Muội, đó chưa phải là bồi thường xứng đáng đâu. Lê Tường nhìn Sở Vân cúi đầu nhẹ nhàng, nói với vẻ mặt thánh thiện. Được rồi, bỏ qua đi. Huynh đừng vì muội mà tắm máu quá nhiều. Thật đấy, muội tha thứ cho họ rồi. Sở Vân mỉm cười nói. Nhưng mà không biết bọn chúng có tha cho muội hay không. Lúc ấy cô Yến La Hán lại hướng về phía Sở Vân gọi to một tiếng. Ngay sau đó là tiếng ngựa vang lên dồn dập như là sấm rền, vang tới mỗi lúc một to, mỗi lúc một gần. Sở Vân tỏ ra hết sức là bình tĩnh, ung dung bước tới. Cô Yến La Hán chạy lại, vừa chạy vừa tháo kim cô vĩ cười nói. Này, lão đệ, ta thấy trận đấu này chắc là giết cho long trời lở đất, mịt mù không dàn đấy. Lão huynh nghe thấy tiếng vó ngựa phi rất là gấp, rất là đông. Biểu hiện của bọn chúng nóng nảy và đầy hận thù. Ôi, sao mà con người cứ nghĩ đến việc giết chóc vậy? Vết thương trên người nhói đầu là lão phù phẫn nộ chúng rồi. Cái ác luôn ở trong mỗi con người. Nhưng mà lão đệ nói đúng đấy. Nếu ai ai cũng nghĩ đến giết chóc, ai ai cũng lo cho tính mệnh bản thân mình, thì như thế thiên hạ thái bình từ lâu rồi. Và cũng có thể lại càng loạn hơn nữa. Từ xa xa phía trước, bụi cát bốc lên mù mịt. Một đoàn kỵ sĩ lao tới như là tên bắn, khí thế thật là hùng tận. Sở Vân nói, lão huynh, cũng là bất đắc dĩ. Tốt nhất là chúng ta giết ít thôi. Tại hạ thật sự là chẳng muốn thấy máu chảy nhiều nữa đâu. Đúng lắm. Lão phù cũng không muốn như vậy. Lúc này đoàn kỵ sĩ đã dừng lại, lập tức bày ra một thế trận hình cánh cùng, vây họ vào chính giữa. Những kỵ sĩ đều nhảy xuống ngựa, hầm hầm sát khí, khí giới dập trời. Một lão già nhỏ bé gần guốc bước đến trước hàng quân ngũ khí độ trầm uất ấy, cặp mắt lạnh lùng nhìn Sở Vân một cái, rồi quay sang cô Yển La Hán nói. Cái lão hổ ly kia, ngươi là kẻ thấy mạnh thì sinh ra nhu nhược, thấy điều lành thì trở nên độc ác. Hôm nay, ta xem ngươi còn chạy trốn đi đâu nữa nào. Sở Vân nhận ra ngay người đó là ngũ giáo đầu, Tấn Lôi Thủ Khang Nghình Sơn. Nghe lão già ấy nói, cô Yến La Hán đã cười ầm lên trả lời. Ồ, cái lão họ Khang kia, đêm qua ngươi có phần thắng thế đấy, nhưng mà chưa làm gì nổi lão phù đâu. Ta cho rằng, mấy mươi năm qua ta làm cái nghề buôn bán không vốn, đủ để dày mặt lắm rồi. Không muốn để cho người ta làm cho da mặt ta thêm dày một lớp nữa đâu. Khang Nghinh Sơn phẫn nộ nói. Ta đập chết bây giờ. Đối phó với những loại người như người, chẳng cần phải lễ nghĩa giang hồ cái gì. Hôm nay, ta chọn nơi này để cho người tự lo hậu sự đấy. Ồ, đứa con hiếu cháu hiện này khiến cho lão già cảm động quá. Bỗng một thân hình to lớn lướt tới nói. Khang huynh, giờ báo thù đã điểm rồi, cần gì phải phí lời với cái lão hồ ly ấy nữa. Cô Yến La Hán nhìn người ấy cười nói. Lão bảo, lại muốn gây chuyện náo nhiệt hả? Đêm qua người tặng ta hai gậy, ta đã nhận rồi. Hôm nay có lẽ ta trả lại cho người đấy. Từ trường Trấn Thiên Bao Ô Hồng hừ một tiếng nói. Nghiêm Tiếu Thiên, theo lời người nói thì món nợ máu của độc luyện tẩu Dịch Huỳnh và phi xoa thánh thủ Lữ Huỳnh hôm nay, người phải trả cả vốn lẫn lời đấy. Chỉ có lấy mạng người mới đủ trả nợ. Ồ, phải đấy. Người và người bạn đầy tình nghĩa đấy, lão Bảo kia, vào đây đi. Bao Ô Hồng hừ một tiếng, rồi rút ngay cây trượng trúc nổi danh của mình ra. Lập tức Khang Nghinh Sơn vẫy tay, hơn 40 đại hán dồn tới, khí thế thật là khủng khiếp. Lúc này Sở Vân mới nhìn qua bên, nói giọng bình thản. Khang Nghinh Sơn, hãy mang thuộc hạ của ngươi và Thiên Bao Ô Hồng quay về đi. Câu chuyện này từ nay dẹp bỏ đi. Nếu như mà ngươi nghe ta, ngươi cứ làm như thế đấy, thì Ngũ Lôi giáo vẫn cứ là Ngũ Lôi giáo. Ngươi vẫn là đường đường là Ngũ Lôi giáo đầu. Và tại hạ có thể bỏ qua câu chuyện hồi đêm qua cho các ngươi. Khang Ninh Sơn hừ một tiếng, nhìn Sở Vân khinh mạn nói. Ngươi là cái thá gì mà cho mõm vào đây? Dám hiện ra trước mắt lão phủ. Thật là buồn cười quá đấy. Tiểu huynh đệ, miệng của ngươi còn hồi sữa kìa. Đợi ta giải quyết xong Nghiêm lão tặc, rồi sẽ nói chuyện với sư phụ ngươi. Một lão đà tàu tuổi ước độ lục tuần, mặt mày nhẫn nhụi, bước ra lạnh lùng nói. Xin lỗi, tiểu tử này, ngươi có chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ Nghiêm hay không? Mà dám phạm tội hốt lão ở đây, cái đồ vô giáo dục này. Cổ Yến La Hán thấy thế thì cười thầm trong bụng, chê bọn người ngu ngốc kia muốn chọc giận chúa Sơn Lâm. Nhưng mà Sở Vân thì vẫn ôn tồn nói. Cho hai vị, muốn nói gì thì nói. Tài hạ đã nói rõ ràng rồi đấy. Nếu như mà xảy ra bất cứ hậu họa nào, thì chỉ ít lương tâm của tài hạ cũng không phải dày dứt. Bây giờ tài hạ chờ cho các vị, muốn hòa hay là muốn chiến đẩy? Lão đà tẩu nhìn Sở Vân như là nhìn một khúc gỗ, rồi nói. Tiểu huynh đệ kia, cút ngay đi, chớ có mà làm ngứa mắt lão phù nữa. Cổ Yển La Hán bước tới hai bước, phủi quần áo ha hả nói. Lão đệ, cái lão gù kia là tứ giáo đầu Ngũ Lôi giáo, tên gọi là Dương Lôi Thù Bạch Quảng. Chuyên dùng cửu khúc đào, đêm qua đã làm thương con bé ấy đấy. Sở Vân cười nói. Tứ giáo đầu, người nghe rõ rồi chứ? Cứ coi như là ta đã làm thương con bé ấy đi, thì người làm gì nổi ta nào? Bao nhiêu năm qua, ta đã dạy dỗ biết bao nhiêu là phỉ đồ dâm hỏa, mà chẳng thấy ai động đến một sợi lông chân ta đâu. Ngay lập tức, một giọng nói trong trèo cao vút đầy căm phẫn vang lên. Cái lão già hồ đồ kia, ai là dâm hỏa? Chỉ có ngươi là đồ mặt dày đấy. Bạch Quảng quay lại thì thấy một thiếu nữ sắc mặt đỏ lên vì tức giận đang đứng trên một gò cao đẹp lộng lẫy mê hồn. Lão ta nuốt nước miếng nghĩ. Đêm qua chém nó hai đào, chỉ biết nó là nữ đồng đảng của họ Nghiêm. Nếu như mà ban ngày biết mặt cô nương ấy đẹp như thế thì quả là không nỡ hạ thủ. Ước gì được... Cổ Yến La Hán nhìn thấy thái độ của Bạch Quảng như thế thì cười thầm nói. Họ Bạch kia, người trợn mắt chuột nhìn cái gì vậy? Người không thấy dung mạo của mình đẹp lắm hay sao mà mơ tưởng? Bạch Quảng bỗng như là sực tỉnh cơn mê, căm tức quay lại nhìn Cổ Yến La Hán. Đúng lúc ấy, Khang Ninh Sơn vội nói to lên để mà khỏa lấp. Nghiêm Tiếu Thiên, lấy binh khí ra, dù có chết thì cũng phải chết cho ra người quân tử chứ. Chỉ có các người, tứ ngũ giáo đầu, muốn làm thái giám. Còn lão phủ, chẳng phải là hảo hán gì đâu. Quả là thật đáng buồn cười. Sở Vân bỗng cười lạnh lùng, cất tiếng hỏi. Bạch Quảng, người đã làm tổn thương cô ta ư? Có phải vậy không? Là ta đấy, thì sao nào? Ta lại sợ người quá cơ. Sở Vân nghiêm trang nói. Bạch Quảng, cô ấy là vị hồn phù của ta. Là vợ người thì phải thế nào? Sở Vân cười khẩy nói. Người đã làm cô ấy bị thương, do đó ta phải làm cho người bị thương nặng hơn. Cái tên nhóc kia, người quả là cuồng ngạo điên khùng. Bao nhiêu năm qua, ta chưa gặp một đứa trẻ nào lại điên loạn như người. Được rồi, hãy ra tay đi, để xem cô nương ấy sẽ là vợ ai cho biết. Ngay lúc ấy, mục phượng nữ Lê Tường đã lướt tới bên cạnh Sở Vân. Nàng phẫn nộ đưa mắt nhìn Bạch Quảng, giọng lạnh như là băng giá nói. Cái lão quỷ người đã từng ấy tuổi đầu rồi, sao mà mồm mép của người lại dơ bẩn như vậy? Chỉ có người không tích đức tích thần, nên là trời cao mới phạt vạ, người gù như là con tôm, mặt mày vằn vẹt thế kia. Vậy mà chưa biết thân biết phận hay sao? Bạch Quảng gầm lên, vung tay tát vào mặt Lê Tường, thét lên. Ta đánh chết cái đứa ăn nói hỗn láo này mới được. Sở Vân nhanh như chớp, vung tay phải ra chụp lấy tay phải của lão. Tay trái giáng ra một trường như là sét đánh vào ngực lão. Còn hai chân tung cước, đá thẳng vào Khang Nghinh Sơn và Thiên Bao Ô Hồng. Lập tức Bạch Quảng tung người né tránh, còn Khang Nghinh Sơn thì lùi vội ra sau 6-7 thước. Chỉ có Thiên Bao Ô Hồng là nghiêng người né tránh, rồi lập tức phản công lại bằng một loạt những đường gậy nhanh như gió. Nhờ đó Bạch Quảng mới thu hữu trưởng về để mà đánh xéo ra cực mạnh. Thì ngay lúc đó, thân hình Sở Vân đã nhập trung cung. Song trường của chàng vẽ lên như múa, bốp bốp hai tiếng vang lên. Bạch Quảng đã hứng trọn hai cái tát, mắt nầy đom đóm, mồm hộc máu tươi. Cả thân hình của lão lảo đảo bật lùi về sau, ngã lăn ra đất. Trong lúc ấy thì Sở Vân đã nhảy về đứng bên cạnh Lê Tường. Lúc ấy, nàng nhìn chàng cười một nụ cười rực rỡ mê ly. Được bốn tên đệ tử đỡ đứng lên, Bạch Quảng mặt tím bầm, hầm hầm phun ra một búng máu tươi, có lẫn cả hai chiếc răng cửa. Lão gầm lên. Cái lũ chuột đánh lén kìa, người đợi đấy, ta mà không phanh thây xé xác người được, thì thề không làm người nữa. Khang Nghinh Sơn lau máu dính trên mặt của Bạch Quảng, hạ giọng nói. Tứ ca, lúc này đâu phải là lúc cứ gào thét lên như vậy. Hãy bình tĩnh, tìm cách giải quyết cái tên tiểu tử láo lêu đấy. Tiểu tử kia, lão phù tung hoành giang hồ hơn 40 năm, chinh đông dẹp bắc. Vậy mà chưa một lần nào trong đời bị ám toán như là hôm nay. Ta quyết phải dạy cho người một bài học, để cho người biết thế nào là lễ độ với bậc trưởng bối. Cô Yến La Hán đứng bên Sở Vân, cười nắc nẻ nói. Cái lão gù kia, người là kẻ có mắt mà không nhìn Kim Ngọc Sơn, hữu mục mà chẳng nhận ra Thái Thượng Hoàng. Bằng vào các người với hai tay ba chân như là lũ mèo lũ chó ấy, vậy mà cũng muốn tìm người ta để mà làm phiền ư? Lại nhòm ngó con nhà khuê các nữa. Cho các người hai cái bẹt tài như vậy là quá nhẹ đấy. Nếu là ta, ta phải lột bớt cái lớp da của người già mới được. Khang Nghinh Sơn im lặng chăm chú quan sát Sở Vân, mà trong lòng lão ta thật sự là rúng động. Lão tự biết, với ba người bọn họ, có thể nói là võ công và loại cao thủ nhất đẳng, thượng lưu trên giang hồ. Đặc biệt trong đó có Bạch Quảng. Vậy mà không ngờ, chỉ trong một cái chớp mắt giáp mặt, họ đã bị kẻ trẻ tuổi kia đánh cho thất điên bát đảo, tay chân trở nên không kịp sử dụng. Điều đó đã đủ chứng minh chân tài thử học của chàng mà bọn họ không thể nào không nhìn thấy. Nghiêm lão tặc kia có kẻ viện thủ như thế này, ngũ lôi giáo của mình khó mà trừng trị lão được. Lúc này Bạch Quảng nhìn Khang Nghinh Sơn, tức tối nói. Ngũ đệ, sao lại hèn nhắc đa nghi sợ hãi đến vậy? Để tiểu tử ấy làm nhục lão phù mà các người lại muốn lặng lẽ cuốn cờ lùi bình. Như vậy thì còn gì gọi là danh giá trên giang hồ của ngũ lùi giáo nữa. Ngay cả Ngô Huỳnh từ đây cũng còn dám nhìn mặt ai nữa. Lúc này chúng ta có biết bao nhiêu là cao thủ tập trung ở đây cùng với mấy mười đệ tử. Lẽ nào không thu phục được một tên trẻ danh đó hay sao? Tứ cả, Huỳnh nói tới đúng. Nhưng tiểu tử này công lực rất là kinh người. Nếu mà chúng ta động thủ, e rằng tổn thất lại càng lớn hơn. Mặc kệ, hôm nay lão phủ quyết liều cái mạng già này. Người mau lại hỏi Tam ca, để cho Tam ca quyết định ngay đi. Bỗng lúc ấy Sở Vân lại lên tiếng, chàng nói giọng ôn hòa nhưng mà kè cả. Quý vị, tại hạ có một thói quen, đó là làm bất cứ việc gì, tại hạ cũng muốn chiếm lấy phần chủ động. Vừa rồi tại hạ đã cho cái vị ăn nói không biết lựa lời, cái lão lưng gù kia một bài học nho nhỏ. Bây giờ tại hạ nói với các vị một lời trung thực nữa. Lời nói chưa dứt thì chàng đã rút thanh Khổ Tâm Hắc Long kiếm, phóng phập xuống đất sâu chừng ba tấc. Thân kiếm rung rung lắc lư trong không gian. Chờ cho mọi người chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang lắc lư đó, chàng nói tiếp. Tại hạ muốn nói,

mật lồi thập cửu cốc thật là ngoạn mục. Lại thêm bán diện quỷ sứ, thâm trầm im lìm nhảy vào vây công. Làm cho một mình Nghiêm Tiếu Thiên đối địch với hai cao thủ ấy vô cùng vất vả, dần dần rơi vào thế hạ phòng. Nhìn rõ tình thế ấy, Sở Vân múa tít Khổ Tâm Hắc Long, xây nên một vùng kinh khí như là tường đồng vách sắt, bao bọc cả thân hình. Rồi chàng xìa thẳng thanh kiếm vào tử kim đào của ba cao thủ vừa ập đến. Chàng vọt người lên cao, tránh khỏi thế công của Hàn Độc, đảo người lại tấn công như là vũ bão vào bạch quang, mồ hôi đầm đìa đang lùi dần về sau. Thân hình chàng chẳng khác gì một con đại bàng đáp nhẹ xuống bên mình Lê Tường. Chàng vươn tay chộp cứng một ngọn thương đang đâm lén vào sau lưng nàng, chỉ còn cách lưng nàng ba tấc. Tên đâm lén đường thương ấy chưa kịp nhìn thấy ai bắt gọn ngọn thương của mình thì đã bị một cú đá thẳng vào bộ hạ. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng, cả thân hình hộ pháp của hắn bắn tung ra xa hơn 5-6 thước rồi gục xuống. Lê Tường nghe hơi gió định quay trở lại đỡ ngọn thương kia thì đã thấy nó nằm ở dưới đất rồi. Và ngang tầm mắt nàng là một nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc của Sở Vân. Đồng thời thế kiếm của chàng lướt tới chặn đứng đường roi như là vũ bão của Thiên Bao Ô Hồng. Rồi hai chân như là hai quả đồng chùy tung lên như chớp. Thân hình vừa hạ xuống đất thì hai đệ tử nữa của Ngũ Lôi giáo đã dập đầu chết tươi. Thiên Bao Ô Hồng gầm lên thật là to. Ngọn trúc trượng múa vùn vút, triển khai toàn bộ tuyệt chiêu cực hiểm của lão, tấn công như là sấm sét vào Sở Vân. Nhưng chàng chỉ cười khẩy một tiếng, mũi kiếm điểm thẳng vào giữa những ngọn đường trượng thương của Thiên Bao Ô Hồng, rồi dọc theo thân trượng xuống tận cánh tay người sử dụng trượng ấy, khiến cho Thiên Bao Ô Hồng khiếp hãi, rút trượng vọt về sau. Lập tức, lưỡi kiếm của Sở Vân đã cắm phập vào mắt của một đệ tử Ngũ Lôi giáo. Máu tươi bắn vọt ra tung tóe, còn con mắt thì tròn tròn. Lê Tường vừa đánh vừa nói: "Vân ca nên lưu tình, muội thấy rất là ghê đấy." Sở Vân kéo tay Lê Tường theo mình, chàng múa tít thanh kiếm phá nát thế bao vây của các đệ tử Ngũ Lôi giáo, rồi nói với Lê Tường: "Tường muội, huynh đã có lòng tha chết cho bọn họ, mà bọn họ không chịu tha cho huynh. Tường muội, Hàn Độc và Bạch Quảng lại xông tới kìa. Huynh đủ sức để mà chế ngự lũ ấy. Muội lại giúp cho Nghiêm lão cả. Nhưng mà nhớ cẩn thận đấy nha." Lê Tường lao đi, cố nói với lại: "Vân ca, huynh cũng phải cẩn thận mới được." Nhưng một thân người đã quay lại, lưỡi đao quái dị đã chém xả vào Lê Tường, chặn bước tiến của nàng. Lúc ấy Lê Tường đang trên đà lao tới, không biết tránh đỡ thế nào cho kịp đây. Cổ Yển La Hán vừa đẩy lùi thế công của bán diện quỷ sứ Bì Sương, đang định đối trường với Khang Nghinh Sơn, thì chợt thấy Lê Tường lâm nguy. Ông không kịp suy nghĩ, lao thẳng người tới kẻ tấn công Lê Tường. Khang Nghinh Sơn thấy vậy, thì lập tức tung trường giáng một đoàn cực mạnh vào sau lưng của họ Nghiêm. Ông ta còn cất tiếng kêu lớn: "Lê cô nương!" Tiếng kêu đầy đau đớn ấy đã đập vào tai Sở Vân trước khi mà chàng đáp xuống đất. Thế là theo phản ứng bản năng, thanh Khổ Tâm Hắc Long từ tay Sở Vân bay vút tới như là một ngôi sao băng, lóe lên trên bầu trời. Lê Tường nhìn thấy lưỡi quái đao chém xả vào ngang lưng mình, thì bất lực thét lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lưỡi quái đao chỉ dừng lại ở cách lưng trái của nàng, khoảng chừng hơn tấc, mà không thể nào tiến tới được nữa. Dường như người sử dụng đao đã không còn sức lực để mà điều khiển thanh đao được nữa. Bởi vì thanh Khổ Tâm Hắc Long đã cắm xuyên qua yết hầu của người đó với một sức mạnh kinh người. Lưỡi kiếm đã hất thân hình của hắn bắn ra xa 9 thước, ngã vật xuống nền đất. Cùng lúc ấy, Sở Vân đã tung người đến nhanh như là một bóng ma, đáp xuống ở phía sau lưng Cổ Yển La Hán. Đúng vào lúc trưởng phòng của tấn lôi thủ Khang Nghinh Sơn vừa ập đến, sát áo ông ta rồi. Sở Vân chụp lấy vai áo của Nghiêm Tiếu Thiên, giật phát người ông ta sang một bên. Còn bản thân của chàng thì tung người lên. Hai chân như là hai quả đồng chùy đá tung về phía trước như là trời giáng. Mấy tiếng phịch ầm ầm vang lên. Cổ Yển La Hán té nhào trên mặt đất lăn đi mấy vòng, cách đấy cả trượng xa. Lê Tường mặt tái mét, bật lùi lại hơn 3 bước. Khang Nghinh Sơn mồm đầy máu, ngã vật ra sau hơn 7 thước. Bán diện quỷ sứ nhanh như chớp lướt tới bên Cổ Yển La Hán, vung trường định giáng xuống. Sở Vân đã kêu thét lên, quay người lại. Chân chàng chưa kịp di động, thì hai luồng kinh lực sáng trắng đã cuộn tới, hàn khí lạnh người. Thế là Sở Vân thân hình đột nhiên nằm xoài xuống đất như là một bánh xe quay tít. Hắc lôi thủ hàn độc vừa ập đến cười rú lên, song đao xả xuống hai luồng bạch quang rít gió ầm ầm. Từ trong tay áo, hai viên bi thép như là hai quả cầu đảo lộn bắn về phía người Sở Vân. Trong chớp mắt, hai đối thủ đã xuất ra năm chiêu. Sở Vân bỗng hai tay chống xuống đất, đầu chúc xuống, chân chĩa lên trời, bay vọt lên. Hai chân như là hai quả chùy giáng thẳng vào hai mắt của hàn độc, khiến cho hắn khiếp sợ vội vã thối lùi. Hai quả cầu thép phân ra hai bên, ngăn chặn kinh lực của Sở Vân. Nhưng khi hai quả cầu vừa đi ngang qua tầm giữa bụng của hắn, thì bỗng nhận thấy lồng ngực đau nhói lên một cái. Toàn bộ thân hình của hắn bắn ngược ra sau. Hai quả cầu thép bị kéo theo hất ngược lên, vừa khéo chặn đúng đường đao đang chém xuống. Sở Vân đã bắn lên, trong khi thân hình của chàng vừa lướt qua thân hình của hàn độc, thì ngũ chỉ qua lại như là móc cầu. Khi chân chàng vừa chạm đất, thì ngũ chỉ của chàng đã khoét sâu 5 lỗ trên đỉnh đầu của hàn độc. Sở Vân đảo lại, thì thấy một cảnh tượng kinh người. Ngoài xa 7 thước, cô Yến La Hán toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt méo đi, hai mắt nầy lửa. Đôi tay của lão đang vung vẩy, múa một thân người. Cái thân người ấy ở phía trước đã bị kim cô vĩ của ông ta phá nát. Đó chính là bán diện quỷ sứ Bì Xương. Cứ mỗi lần múa cái xác ấy, máu trong mồm mũi của Nghiêm Tiếu Thiên lại ộc ra. Ông ta cố sức dùng cái thân xác của bán diện quỷ sứ làm binh khí để chống lại hai hán tử trung niên đang cầm kim tử đao. Thân hình cô Yến La Hán bị nhiều vết thương sâu hoằm, da bụng bị khoét một lỗ lớn, ruột gan lòi cả ra. Sở Vân căm phẫn đến tột độ, tự nhiên tinh thần phấn chấn, sức khỏe tăng lên. Nhìn thấy Lê Tường đầu tóc rối tung đang liều mạng đánh nhau với Thiên Bào Ô Hồng thật là mãnh liệt. Ngoài ra còn có 5 đệ tử của Ngũ Lôi Giáo cũng đang hầm hè theo Thiên Bào Ô Hồng tấn công nàng. Còn thanh Khổ Tâm Hắc Long của chàng thì Tử Trượng Tấn Thiền đang mang trên lưng. Sở Vân hiểu rõ, trong thời gian ngắn ngủi, nếu không đến kịp thì không cứu được Lê Tường. Ngược lại hậu quả càng không thể nào lường nổi. Nhưng Cổ Yến La Hán còn lâm nguy hơn cả Lê Tường. Nếu cứu được Lê Tường trước, thì Cổ Yến La Hán nhất định là sẽ táng mạng. Hai người một là bạn, một là vị hôn thê. Bên nào trọng, bên nào khinh. Nghĩ tới đó chàng bỗng toát lạnh mồ hôi, không kịp suy nghĩ gì nữa, lao về phía gần nhất. Đó chính là Cổ Yến La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Mồ hôi chảy vào mắt của chàng mở cả mắt, chảy cả vào miệng, đắng cả lưỡi. Sở Vân sững nhớ, lúc nãy cứu Cổ Yến La Hán, chàng đã dùng ngực đỡ một trường của Khang Ninh Sơn. Còn hắn thì bị ngọn cước của chàng phóng trúng đan điền, thọ thương trầm trọng. Thế là chỉ trong chớp mắt, khi mà chàng không nghĩ đến thời gian nữa, thì đã đến bên cạnh Cổ Yến La Hán. Lúc này ông ta đã kiệt sức, gần như là hôn mê, thét ầm lên. Mẹ nó, tam chấp sự của Ngũ Lôi Giáo, ta có xuống đến 18 tầng địa ngục thì cũng lôi cổ của chúng mày theo. Hai đại hán sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời vùng tử kim đao, vận hết công lực chém như mưa xuống Cổ Yến La Hán, thì bị tử thi của Bì Xương cản lại. Cái xác ấy bị băm vằm tả tơi, rời ra từng đoạn.